Kinh số 23 Đại Lâu Tháng Kinh Quyển 3 Phẩm 6 Long Điểu. Phật bảo tỳ kheo, có bốn loại rồng. Những gì là bốn? Một là loài rồng sanh từ trứng, hai là loài rồng sanh từ nước, ba là loài rồng sanh từ bào thai, bốn là loài rồng quá sanh. Đó là bốn loài rồng. Phật bảo các tỳ kheo, có bốn loài chim cánh vàng. Một là loài chim sanh từ trứng, hai là loài chim sanh từ nước, ba là loài chim sanh từ thai, bốn là loài chim quá sanh. Đó là bốn loài chim. Nơi đáy biển lớn, phía bắc núi Tu Di, có cung Long Dương Ta Kiệt, rộng dài 8 vạn do tuần, dùng 7 báo, vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, trân châu đỏ, sa cừ, mã não, làm thành 7 lớp vách, 7 lớp lan can, 7 lớp rèm châu, 7 lớp hàng cây, bao quanh đẹp đẽ. Vách vàng cửa bạc, vách bạc cửa vàng, vách lưu ly cửa thủy tinh, vách thủy tinh cửa lưu ly, vách trân châu đỏ cửa mã não, vách mã não cửa trân châu đỏ, vách sa cừ cửa bằng tất cả báu, phối trí đẹp đẽ. Vách ý cứ 2 vạn dặm lại có 1 cái cửa, cửa cao 2.400 dặm, rộng 1.200 dặm. Cửa ý thường có 500 quỷ thần canh giữ. Trên vách cửa có lan can, rèm châu, vọng lâu. Bên cửa có giường nhà, ao tắm, có các loại cây tỏa ra các mùi thơm, có các loại hoa, các loại lá, các loại chim bay cùng nhau vui hót. Mé bắc biển lớn, có cung Long Dương Nang Đầu Hòa Nang, rộng dài mỗi bên 2.800.000 dặm, dùng 7 báo làm thành 7 lớp vách, lan can, 7 lớp rèm châu, hàng cây bao bọc chung quanh. Cửa cung cao 1.040 dặm, rộng 480 dặm. Trên vách có lan can, rèm châu, vọng lâu. Chung quanh có giường nhà, ao tắm, cây cối, các loại chim bay cùng nhau vui hót, như giường nhà của Long Dương Ta Kiệt. Phía bắc Long Dương, Nang Đầu Hòa Nang, có cây lớn tên là Câu Lê Thiểm, dòng thân 280 dặm, cao 4.000 dặm, cành lá tỏa ra 2.000 dặm. Phía đông cây Câu Lê Thiểm có cung của loài chim cánh vàng sanh từ trứng, rộng dài 24 vạn dặm. Chung quanh có 7 lớp vách, lan can, rèm châu, cây cối bằng 7 báo, có giường nhà, ao tắm, các loại chim bay cùng nhau vui hót. Phía nam cây Câu Lê Thiểm có cung của loài chim cánh vàng sanh từ nước, rộng dài 24 dặm, cũng có 7 lớp vách, lan can, rèm châu, cây cối bằng 7 báo, có giường nhà, ao tắm, hoa hương, các loại chim bay cùng nhau vui hót. Phía tây cây lớn Câu Lê Thiểm có cung của loài chim cánh vàng sanh từ bào thai, rộng dài 24 dặm, cũng có 7 lớp vách, lan can, rèm châu, cây cối bằng 7 báo, có giường nhà, ao tắm, hoa hương, các loại chim bay cùng nhau vui hót. Phía bắc cây lớn Câu Lê Thiểm có cung của loài chim cánh vàng quá sanh, rộng dài 24 dặm, cũng có 7 lớp vách, lan can, rèm châu, cây cối bằng 7 báo, có giường nhà, ao tắm, hoa hương, các loại chim bay cùng nhau vui hót. Khi loài chim cánh vàng sanh từ trứng muốn tìm bắt loại rồng sanh từ trứng, từ cành phía đông của cây Câu Lê Thiểm lao xuống biển lớn, dùng cánh quạt nước biển sóng dậy 8.000 dặm, bắt loại rồng sanh từ trứng ăn thịt, nhưng chẳng thể ăn được loại rồng sanh từ bào thai, loại sanh từ nước và loại quá sanh. Khi loại chim cánh vàng sanh từ nước muốn tìm bắt loại rồng sanh từ trứng, liền từ cây lớn Câu Lê Thiểm lao xuống biển lớn, dùng cánh quạt nước biển sóng dậy 8.000 dặm, bắt loại rồng sanh từ trứng ăn thịt. Khi loại chim cánh vàng sanh từ nước muốn tìm bắt loại rồng sanh từ nước, liền từ cành phía nam của cây lớn Câu Lê Thiểm lao xuống biển lớn, dùng cánh quạt nước biển, sống dậy một dạng 6.000 dặm, bắt loài rồng sanh từ nước ăn thịt, nhưng chẳng ăn được loài rồng sanh từ bào thai và loài quá sanh. Khi loài chim cánh vàng sanh từ bào thai, muốn tìm bắt loài rồng sanh từ trứng, liền từ cành phía đông của cây lớn câu lê thiểm, lao xuống biển lớn, dùng cánh quạt nước biển, sống dậy 8.000 dặm, bắt loài rồng sanh từ trứng ăn thịt. Khi loài chim cánh vàng sanh từ bào thai, muốn tìm bắt loài rồng sanh từ nước, liền từ phía nam của cây lớn câu lê thiểm, lao xuống biển lớn, dùng cánh quạt nước biển làm dậy sóng một dạng 6.000 dặm, bắt loài rồng sanh từ trứng ăn thịt. Khi loài chim cánh vàng sanh từ bào thai, muốn tìm bắt loài rồng sanh từ bào thai, liền từ cành phía tây của cây lớn câu lê thiểm, lao xuống biển lớn, dùng cánh quạt nước biển, sóng dậy 3.000 dặm, bắt loài rồng sanh từ bào thai ăn thịt, nhưng chẳng thể bắt loài rồng quá sanh ăn thịt. Khi loài chim cánh vàng quá sanh, muốn bắt loài rồng sanh từ trứng, liền từ cành phía đông của cây lớn câu lê thiểm, lao xuống biển lớn, dùng cánh quạt nước biển, sóng dậy 8.000 dặm, bắt loài rồng sanh từ trứng ăn thịt. Khi loài chim cánh vàng quá sanh, muốn bắt loài rồng sanh từ nước, liền từ cành phía nam của cây lớn câu lê thiểm, lao xuống biển lớn, dùng cánh quạt nước biển, sống dậy một dạng 6.000 dặm, bắt loài rồng sanh từ nước ăn thịt. Khi loài chim cánh vàng quá sanh, muốn bắt loài rồng sanh từ bào thai, liền từ cành phía tây của cây lớn câu lê thiểm, lao xuống biển lớn, dùng cánh quạt nước biển, sống dậy 3.000 dặm, bắt loài rồng sanh từ bào thai ăn thịt. Khi loài chim cánh vàng quá sanh, muốn bắt loài rồng quá sanh, liền từ cành phía bắc của cây lớn câu lê thiểm, lao xuống biển lớn, dùng cánh quạt nước biển, sống dậy 6.000 dặm, bắt loài rồng quá sanh ăn thịt. Có các loại long dương khác mà loài chim cánh vàng chẳng thể bắt ăn thịt được. Những loại long dương nào mà chim cánh vàng chẳng thể ăn thịt được? Một là long dương Ta Kiệt, hai là long dương A Nậu Đạt, ba là long dương Nang Đầu Hòa Nang, bốn là long dương Thiện Kiến, năm là long dương Đề Đầu Lại, sáu là long dương Y La Mộ, bảy là long dương Thiện Trụ, tám là long dương Ca Câu, chín là long dương A Du Lâu, mười là long dương Uất Chiên Bác, 11 là long dương Kiền A Cụ Đàm, 12 là long dương Lam Ba. Chim cánh vàng đều chẳng thể bắt các long dương ấy ăn thịt được. Các long dương này đều ở trong núi, nếu có đạo nhân Bà La Môn đến cầu ý rồng, phụng trì đầy đủ giới hạnh của rồng, liền sanh vào loài rồng. Nếu có đạo nhân Bà La Môn đến cầu ý chim cánh vàng, phụng trì giới hạnh chim cánh vàng, để cầu làm chim cánh vàng, chết rồi liền sanh vào loài chim cánh vàng. Nếu có đạo nhân Bà La Môn đến cầu ý chim ưu lâu, phụng trì giới hạnh đầy đủ, sau khi chết liền sanh vào loài chim ưu lâu. Nếu có đạo nhân Bà La Môn đến cầu ý trâu, làm theo ý trâu, giới hạnh đầy đủ, sau khi chết liền sanh vào loài trâu. Nếu có đạo nhân Bà La Môn đến cầu đạo chó, làm theo ý chó, giới hạnh đầy đủ, sau khi chết liền sanh vào loài chó. Nếu có đạo nhân Bà La Môn đến cầu đạo nai, làm theo ý nai, giữ giới đầy đủ, sau khi chết sanh vào loài nai. Nếu có đạo nhân Bà La Môn đến cầu đạo gà, làm theo ý gà, giữ giới đầy đủ, sau khi chết sanh vào loài gà. Hoặc có đạo nhân Bà La Môn đến cầu làm trời Ma Ni Việt, cầu làm nữ nhân, cầu làm thần lớn, cầu làm nhật nguyệt. Có người ngày tắm 3 lần trong nước để cầu sanh lên trời. Có người thờ trời, người thờ nhật nguyệt để cầu sanh lên trời. Phật dạy: những người suy mê kiến chấp kiểu ý đọa vào 2 đường ác, một là địa ngục, 2 là súc sanh. Hoặc có đạo nhân Bà La Môn nói lên kiến giải thế này: ngã cùng thế gian là thường, rồi cho mình là đúng, cho những kẻ khác là ngu si. Có kẻ bảo ngã cùng thế gian chẳng thường, rồi cho mình là đúng, những kẻ khác là ngu si. Có kẻ bảo ngã cùng thế gian là thường, vô thường, rồi cho mình là đúng, những kẻ khác là ngu si. Có kẻ chủ trương, ngã cùng thế gian cũng chẳng thường, cũng chẳng vô thường, rồi cho mình là đúng, những kẻ khác là ngu si. Có kẻ cho, ngã cùng thế gian có giới hạn, rồi bảo mình là đúng, những kẻ khác là ngu si. Có kẻ nói, ngã cùng thế gian không giới hạn, rồi bảo mình là đúng, những kẻ khác là ngu si. Có kẻ nói, ngã cùng thế gian có giới hạn, vừa không có giới hạn, rồi cho mình là đúng, những kẻ khác là ngu si. Có người chủ trương, ngã cùng thế gian cũng chẳng có giới hạn, cũng chẳng không giới hạn, rồi cho mình là đúng, những kẻ khác là ngu si. Có người nêu, ngã là có thân mạng, rồi cho mình là đúng, những kẻ khác là ngu si. Có người nói, ngã và thân sau khi chết khác nhau, rồi cho mình là đúng, những kẻ khác là ngu si. Có người bảo, không có thân mạng, rồi cho mình là đúng, những kẻ khác là ngu si. Có người chủ trương, cũng chẳng có thân mạng, cũng chẳng không có thân mạng, rồi cho mình là đúng, những kẻ khác là ngu si. Có người nói, con người khi sanh ra từ chỗ nào, thì sau khi chết sẽ trở về chỗ đó, rồi cho mình là đúng, những kẻ khác là ngu si. Có người nói, con người sanh ra không từ đâu đến, sau khi chết cũng trở về chỗ đó, rồi cho mình là đúng, còn những kẻ khác là ngu si. Có người chủ trương, sanh vừa chẳng có chỗ từ đó sanh ra, cũng chẳng không có chỗ từ đó sanh ra, rồi cho mình là đúng, còn những kẻ khác là ngu si. Phật dạy, kẻ đạo nhân Bà La Môn đó nói ngã cùng thế gian là thường còn, rồi cho mình là đúng, còn những kẻ khác là ngu si, theo sở hành của họ mà thấy có ngã, có mạng, có thần và thế gian, cho nên nói ngã và thế gian là thường còn. Có người nói ngã cùng thế gian vừa là thường còn, vừa vô thường. Có người nói ngã cùng thế gian cũng chẳng phải thường còn, cũng chẳng phải vô thường. Mọi người đều cho mình là đúng, còn những kẻ khác là ngu si. Theo sở hành của họ mà thấy có ngã, có mạng, có thân và thế gian, cho nên nói ngã cùng thế gian là thường còn. Kẻ đạo nhân Bà La Môn nói là ngã cùng thế gian là hữu hạn và cho mình là đúng, còn những kẻ khác là ngu si. Theo sở hành của họ mà thấy có ngã, có mạng, cho nên nói mạng hữu hạn, người hữu hạn. Từ khi ở trong bụng mẹ cho đến khi chết, vùi nơi gò mã, đều như nhau. Con người từ lúc sơ sanh đã nhận 4 phần thân thể và trải qua 7 lần sống chết, về sau đắc đạo. Cho nên nói ngã cùng thế gian là hữu hạn. Có người nói ngã và thế gian vô hạn và cho mình là đúng, còn những kẻ khác là ngu si. Theo sở hành mà họ thấy có ngã, có mạng, có thân, có thế gian, nên nói có mạng, có nhân vô hạn. Con người từ khi còn ở trong bụng mẹ cho đến sau khi chết, chôn vùi nơi gò mã đều như nhau. Từ lúc sơ sanh đã nhận 4 phần thân thể, trải qua 7 lần sống chết, về sau đắc đạo. Hoặc có đạo nhân Bà La Môn nói lên nhận thức của mình, ngã cùng thế gian vừa hữu hạn vừa vô hạn, theo sở hành của họ mà thấy có ngã, có mạng, có thân, thấy có thế gian, nên nói mạng vô hạn, nhân hữu hạn. Con người từ khi ở trong bụng mẹ cho đến sau khi chết, đem chôn đều như nhau. Từ lúc sơ sanh đã nhận 4 phần thân thể, trải qua 7 lần sống chết, về sau đắc đạo. Vì nhận thức của người cho là ngã cùng thế gian cũng chẳng hữu hạn, cũng chẳng vô hạn, nên họ nói mạng hữu hạn. Người từ khi ở trong bụng mẹ cho đến sau khi chết đem chôn đều như nhau. Từ lúc sơ sanh đã nhận 4 phần thân thể, trải qua 7 lần sống chết, về sau đắc đạo, cho nên nói cũng chẳng hữu hạn, chẳng vô hạn. Hoặc có đạo nhân Bà La Môn có kiến chấp rằng, có mạng ý, có thân ý. Người đó cho đời nay mạng thường còn, đời sau mạng thường còn, cho nên nói ta là đúng, còn những kẻ khác là ngu si. Có đạo nhân nói rằng, mạng khác, người khác. Vì người ấy cho đời này có thọ mạng, đời sau không có thọ mạng, cho nên nói ta là đúng, còn những kẻ khác là ngu si. Hoặc có đạo nhân Bà La Môn nói, nay thấy mạng dứt, sau khi chết, chuyển sanh qua đời khác, cho nên nói, ta là đúng, còn những kẻ khác là ngu si. Có đạo nhân Bà La Môn nói, cũng chẳng có mạng, cũng chẳng có thân, đời này mạng dứt hẳn, đời sau cũng dứt hẳn. Hoặc có đạo nhân Bà La Môn có sở kiến, người sanh ra từ chỗ nào thì sau khi chết cũng sẽ trở về chỗ đó, cho mình là đúng, còn những kẻ khác là ngu si. Vì người ấy thấy đời này có thân mạng, đời sau có thân mạng, cho nên nói mình là đúng, còn những kẻ khác là ngu si. Hoặc có đạo nhân Bà La Môn có sở kiến, sanh không từ đâu đến, sau khi chết đi về kia, vì không thấy đời này có mạng, cũng không thấy đời sau không có mạng. Hoặc có đạo nhân Bà La Môn có sở kiến, từ chỗ không đến chỗ sanh ra, chết cũng không đi về đâu. Và cho mình là đúng, còn những kẻ khác là ngu si, vì chẳng thấy đời này có thân mạng, cũng chẳng thấy đời sau có thân mạng. Hoặc có đạo nhân Bà La Môn có sở kiến nói, cũng chẳng có, cũng chẳng không có chỗ từ đó sanh ra, và cho mình là đúng, còn những kẻ khác là ngu si. Đạo nhân ấy cũng chẳng phải không thấy đời này có thân mạng, cũng chẳng phải không thấy đời sau có thân mạng. Phật bảo các tỳ kheo, ở đời quá khứ có vị vua tên là Bất Hiện Diện. Bấy giờ nhà vua cho tập trung nhiều người mù, liền hỏi những người ấy, các ngươi đã từng biết loài voi chưa? Những người mù tâu, tâu thiên vương chẳng biết. Vua hỏi, các ngươi muốn biết loài voi chăng? Tâu muốn biết. Lúc ấy, nhà vua ra lệnh dắt voi đến, rồi khiến những người mù kia sờ voi. Trong đó có người mù sờ trúng cái giòi voi, có người mù sờ trúng cái ngà voi, có người mù sờ trúng cái tai voi, có người mù sờ trúng đầu voi, có người mù sờ trúng cái lưng voi, có người mù sờ trúng cái bụng voi, có người mù sờ trúng chân sau voi, có người mù sờ trúng đầu gối voi, có người mù sờ trúng chân trước voi, có người mù sờ trúng đuôi voi. Khi ấy, vua Bất Hiện Diện hỏi đám người mù kia, voi là loại thế nào? Người mù sờ trúng giòi voi tâu, voi như càng xe cong. Người mù sờ trúng ngà voi tâu, voi như cái chày. Người mù sờ trúng tai voi tâu, voi như cái kỳ. Người mù sờ trúng đầu voi tâu, voi như cái đảnh. Người mù sờ trúng lưng voi thưa, voi như vật chứa. Người mù sờ trúng bụng voi thưa, voi như bức vách. Người mù sờ trúng chân sau voi thưa, voi như cây. Người mù sờ trúng đầu gối voi thưa, voi như cột trụ. Người mù sờ trúng chân trước voi thưa, voi như cái cối. Người mù sờ trúng đuôi voi tâu, voi như con rắn. Rồi bọn họ cùng tranh cãi, chẳng tin nhau, cùng la lên cho mình là đúng. Voi là như vậy, còn người khác nói không phải như vậy. Vua đắc ý cười. Phật dạy, cũng như vậy, có các đạo nhân ngoại đạo chẳng biết chỗ phát sanh của khổ đế, cũng chẳng biết khổ tập đế, khổ tận đế, khổ diệt đạo đế. Họ cùng tranh cãi chẳng tin nhau, mạ lị nhau tự cho mình là đúng. Hoặc có đạo nhân Sa Môn biết chỗ phát khởi của khổ tập diệt đạo đế, liền cùng nhau hòa hợp, giống như sữa khi hòa hợp không còn phân biệt, chỉ nói về những lời dạy, việc làm của Phật đạt được an lạc. Phật dạy, tỳ kheo nên hành chân thật, đây là khổ đế, tập, tận, đạo đế.